Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 3, góc truyện audio.com, chương 3, ngủ trong lòng bàn tay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc và tiếng Bác Phúc quản gia thiếu gia. Lục Hàn Đình khẽ cong môi, vào Bác Phúc đẩy cửa vào phòng, thiếu gia, xử trí thiếu phu nhân. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Thế nào bây giờ? Lục Hàn Đình đứng thẳng ở cạnh giường, người đàn ông cao, khoảng 1m87, mặc sơ mi trắng, quần đen đơn giản nhưng chất, liệu thủ công đắt đỏ, khiến khí chất anh càng thêm mạnh mẽ. Lục Hàn Đình hạ mắt ngón tay, thuần thục quay quanh viên cúc bạch sáng loáng ở cổ tay áo. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Không chút để ý liệt nhìn Hạ Tịch Quán, chắc cô không biết phía sau U Lan Nguyễn có nuôi hai con sói, hay là mang cô đi cho chúng nó ăn nhé. Trong lòng Hạ Tịch Quán căng thẳng, cuộc hôn nhân này do thế hệ trước định đoạt từ Tứ Đại Hào môn ở Hải Thành, Lục Cố, Hoắc Tô. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Thiêu gia nhà họ Lục một tay che trời, là trùm thương nhân trẻ nhất, đẹp trai nhất thế hệ này trong truyền thuyết, nhưng khá là bí ẩn, không nhiều người có thể gặp anh ta. U Lan Nguyễn ở nơi rất hẻo lánh, vừa nhìn đã thấy không phải nhà giàu có. Hạ gia từng phái người đi điều tra U Lan Nguyễn, chỉ điều tra ra ở U Lan Nguyên có hai bà cháu. Cháu trai chính là người bệnh, nguy kịch sắp chết. Trong lời đồn này, tâm nguyện lớn nhất của Lý Ngọc Lan là gả hai đứa con gái vào Tư Đại Hào môn. Kết quả điều tra U Lan Nguyễn khiến Lý Ngọc Lan hận không thể đào mồ mả tổ tiên Hạ gia lên để hỏi thế hệ trước sao lại có cái hôn ước quỷ này. Lý Ngọc Lan không muốn gả con gái, nhưng Hạ Kiến Quốc là người cổ hủ, rất hiếu thuận, không muốn làm trái hôn ước của thế hệ trước, Lý Ngọc Lan không cho gả con gái, nghĩ tới Hạ Tịch Quán nên đón cô về gả Sung Hỷ. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Cho nên, trong suy nghĩ của Hạ Tịch Quán, người đàn ông trước mặt cô chắc chắn không có quyền thế hay giàu có gì, nhưng lúc này cô lại thấy nghi ngờ. Người đàn ông trước mắt ngắn, cao đầu tản ra cảm giác bễ nghễ, kẻ bề trên, khí chất lạnh lùng cao quý toát ra từ trong xương, giống như một vị vua chúa, khiến người Chương 3 ngủ trong lòng bàn tay. Khác môn cúng bái, trong sân sau của anh còn nuôi sói, đây cũng không phải thú vui giải trí của người bình thường. Hạ Tịch Quán định nói chuyện thì đột nhiên người đàn ông trống tay lên bàn, hai mắt khẽ nhắm, vẻ mặt đau đớn. Sắc mặt quản gia lập tức thay đổi. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Vội nói, tôi đi gọi bác sĩ ngay đây. Hạ Tịch Quán rời mắt nhìn bàn, tay anh trống trên bàn lồi hết gân, xanh lên, giống như dấu hiệu phát bệnh, anh bị bệnh, hơn nữa, còn là căn bệnh rất đáng sợ. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay ạ. Lúc này, Hạ Tịch Quán nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông. Lục Hàn Đình quay đầu nhìn cô, nói với quản gia, bảo cô ta cút đi. Quản gia vội nói, thiếu phu nhân mau ở đi. Hạ Tịch Quán biết mình không thể Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay đi, lúc này cô về Hạ gia cũng có mục đích cần thân phận cô dâu của U Lan Nguyễn này. Hạ Tịch Quán nhìn Lục Hàn Đình, không hề tránh né, anh bị bệnh gì, tôi biết y thuật giỏi châm cứu, có thể chữa cho anh. Đôi môi mỏng của Lục Hàn Đình, mím thành một đường cong lạnh, lẽo, tiếng chữ rít ra từ trong họng. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Cốt, Hạ Tịch Quán không chỉ không cốt mà còn lại gần, lúc nãy tôi ngửi thấy trên người anh có mùi mấy dược liệu quý như bách hợp, phục linh, thiên ma, các loại đều là thuốc đông y trị mất ngủ, nếu tôi đoán không nhầm, anh hẳn là bị khó ngủ, không thể ngủ được. Quản gia khiếp sợ nhìn Hạ Tịch. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Quán, thiêu phu nhân cô, đôi mắt to của Hạ Tịch Quán nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình, anh mất ngủ đến mức nào, một khi mất ngủ trầm trọng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của anh, một khi thân thể mệt mỏi tới cực hạn mà không thể nghỉ ngơi và thả lỏng, sẽ khiến anh biến thành một người khác, tăm tối, đáng sợ, tàn bạo. Đến Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Mức bệnh hoạn, khóe mắt Lục Hàn Đình ngày càng đỏ, giữa hai mày anh tuấn đã tràn đầy tăm tối, anh đưa tay bóp cổ Hạ Tịch Quán. Cổ thiếu nữ trắng nõn mịn màng, chỉ cần anh dùng sức một chút là cô sẽ chết. Thiếu phu nhân đừng kích thích. Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay. Thiêu gia nữa, ô thiêu gia, mau buông thiếu phu nhân ra đi. Quản gia suýt xông lên. Hạ Tịch Quán không thể hít thở không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ bừng, nhưng bàn tay nhỏ của cô nâng lên nhanh chóng châm mấy cây ngân châm vào các huyệt đạo của Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình buông tay, ngồi lên Chương 3, ngủ trong lòng bàn tay sofa. Hạ Tịch Quán thở hồng hộc, lúc này cô còn chưa muốn chết tại đây, vừa nãy cũng rất sợ hãi. Người đàn ông trước mặt này quá nguy hiểm, không nói tới thân phận bí ẩn của anh, ngay cả một